Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Báo Thù Chi Danh. Bách Lý Khê Phong cùng Du Cảnh Phi hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là không nhịn được cười ha ha, rất hiển nhiên không có đem Bạch Vận để vào mắt, hai người không có chân chính cùng Bạch Vận đã từng quen biết, cũng tự nhiên không rõ ràng Bạch Vận thực lực chân chính. Càng làm chủ yếu chính là, hai người tại thiên tinh giới sinh tồn hơn 2.000 năm. Có thể đứng vào thiên tinh giới trước 10 bảng danh sách bên trong. Tự nhiên cũng có hơn người ưu thế. Lam Linh tại dưới đáy nhìn xem, toát ra cũng là đối Bạch Vận tín nhiệm. Bạch Vận từ thế tục đến bây giờ, đã không phải là cái kia sợ hãi hết thảy tiểu nữ tử. Nàng nhìn về phía bên cạnh Dạ Lâm mở miệng nói, Dạ Lâm đại ca. Ngươi sẽ theo ta đến tiên vực a? Thiên Phượng nhất tộc bị người hãm hại, bây giờ chỉ còn lại có ta một người, nhưng ta không phục, nghĩ muốn tìm chứng cứ, là Thiên Phượng nhất tộc rửa sạch oan khuất, nếu như ngươi nguyện ý, liền theo chúng ta cùng nhau tiến đến, ta tin tưởng ta đến tỷ tỷ sẽ giúp ta đi đến một bước kia. Dạ Lâm cực kỳ rõ ràng sững sờ. Sau đó liền mở miệng cười nói, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đến tiên vực, khoảng cách thiên giới cũng sẽ không quá xa, ta nguyện ý cống hiến ra ta phải lực lượng, chỉ là đây hết thảy kết thúc về sau, ta cần muốn an bài thật kỹ một chút phàm giới tất cả thánh thú. Ta liền biết Dạ Lâm đại vương sẽ đồng ý, ta cũng biết không chút do dự đi theo các ngươi đi xuống. Tiểu Phong ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Vận Nhi lão đại thực lực càng ngày càng mạnh. Hai người này vẫn là không có nhìn thấy chênh lệch chỗ a. Lam Linh trong lòng cực kỳ cảm kích, nàng biết chuyện của mình là chuyện như thế nào, có bao nhiêu khó nàng cũng là cực kỳ rõ ràng. Dù sao tương lai dính dấp chính là thiên giới thiên tộc thế lực. Nếu không phải gặp Linh Âm Tiên Tử muội muội chuyển thế mà thành Bạch Vận, nàng thật sẽ có cơ hội một lần nữa trở lại thiên giới a? Đáp án hiển nhiên là không thể khẳng định. Du Cảnh Phi một tay hướng phía Bạch Vận một chỉ, Bách Lý Khê Phong ngàn đạo kiếm khí theo sát mà tới. Cái này cũng là bọn hắn hai cái dùng truyền âm tương hỗ cáo chi phương pháp. Du Cảnh Phi là trước mắt thiên tinh giới đã biết không gian thuật đại thành người. Hai người phối hợp coi như ăn ý. Bạch Vận chỉ cảm thấy mình quanh thân không gian phun trào. Phảng phất bị người ngưng kết, đưa nàng chỗ không gian đóng băng, kia ngàn đạo kiếm khí cực nhanh xuyên nhập không gian bên trong. Bạch Vận muốn đào thoát, lại vô pháp tránh thoát không gian trói buộc, nàng cũng không có quá mức sốt ruột, vội vàng phóng xuất ra hỏa hệ lực lượng, đem kia ngàn đạo kiếm khí trong nháy mắt đốt cháy, kia kéo dài đại hỏa. Thiêu đốt đến không gian bên ngoài, Bạch Vận động tác đều chỉ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Để Du Cảnh Phi cùng Bách Lý Khê Phong hai người đều là chấn động. Bạch Vận thực lực đã vượt qua bọn họ nắm trong tay thiên địa lực lượng. Đây cũng chính là nói, Bạch Vận cùng bọn hắn mặc dù thuộc về đồng cấp lực lượng, nhưng là có được hoàn mỹ kim thân cùng sắp độ kiếp thực lực. Hai người quá sợ hãi. Vội vàng thi triển đủ loại thuật pháp, bắt đầu hướng Bạch Vận trên thân chào hỏi, chỉ gặp Bạch Vận không có chút nào động tác, chỉ là vẻn vẹn nương tựa theo tự thân khí tức liền đem tất cả chiêu thức bắn ngược trở về. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Vẫn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế tốt, Du Cảnh Phi sắc mặt tái nhợt, từ Bạch Vận mặt đối hai người bọn họ ung dung không vội lên. Bọn họ cũng đã thua, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là đồng cấp đối thủ có thể bày ra thực lực. Bách Lý Khê Phong cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, hai cái người cũng đã vô tâm tái chiến, đều là đặt mưu đồ muốn rời khỏi. Dù sao người đều là tiếc mệnh, người sống cái gì đều tại, người đã chết, thật liền không còn có cái gì nữa. Mắt thấy hai người sinh ra muốn chạy trốn tâm. Bạch Vận như thế nào lại từ bỏ cơ hội như vậy? Nàng hai tay giơ lên, hai tay không trung linh khí quay chung quanh, trực tiếp đem hai người quấn lại, đem hai cái người thứ ở trên thân đánh rơi xuống về sau. Dễ dàng hỏa diễm đem hai người đốt cái gì đều không có còn lại. nàng chậm rãi rơi trên mặt đất, đem hai người không gian giới chỉ thu vào, đem hai người lưu lại thần thức khu trục về sau, đem đồ vật từ trong giới chỉ toàn bộ chấn động rớt xuống ra. Nhận được chiếc nhẫn của mình bên trong, hai cái giới chỉ thu vào, chuẩn bị lưu cho Bạch Vũ cùng Điền Trần hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi thật đúng là lợi hại, chỉ cần có các ngươi tại, lo gì đánh không bại Thánh Minh kia một bang gia hỏa. Vũ Văn Thanh cực kỳ cảm khái nói, lộ ra ngay không gian của mình giới chỉ, hắn đem mình thu thập một vài thứ đều đem ra, đối Bạch Vận cười cười nói, ta xem như ra không lên khí lực gì. Những vật này còn xin cô nương vui vẻ nhận, nhận lấy những vật này, đến trong tiên vực có thể sẽ dùng tới được, ta cũng cho ngươi, còn xin cô nương nhận lấy. Băng Huyền Lâm ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, cũng đem mình thu thập quý hiếm dị bảo đưa cho Bạch Vận. Bạch Vận nhẹ gật đầu, đem đồ vật toàn bộ thu vào, nàng mặc dù không phải cái người tham của, nhưng những thứ này bên trong thật nhiều ân đồ vật đều là nàng chưa từng gặp qua. Tiểu Âm lại khuyên nàng nhận lấy, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí, nàng vội vàng chắp tay nói, đa tạ các vị trợ giúp. Bạch Vận vô cùng cảm kích, các bằng hữu của ta sẽ còn lại tới đây, còn xin các ngươi nhiều nhiều chiếu cố một chút, chúng ta chuẩn bị một chút muốn đi Phong Ma Địa. Dưới mắt cấp bách, vạn nhất thật để bọn hắn lấy được Táng Thiên Kiếm, phàm giới sợ có nguy nan, càng thêm để cho người ta lo lắng chính là, vạn nhất cái kia ma quân ra, cả cái tinh thần đại lục nguy hiểm. Đang lúc Bạch Vận cùng Dạ Lâm bọn người chuẩn bị rời đi, Dạ Lâm lại là đã nhận ra một tia khí tức không giống bình thường. Ánh mắt hắn đột nhiên vừa mở. Ngay cả vội mở miệng đối chỗ có người nói, chỉ sợ chúng ta bây giờ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Rời đi, Triệu Thiên Vũ đến rồi. Triệu Thiên Vũ xem xét mình cũng bại lộ, cũng liền kiên trì từ chỗ ẩn giấu mạo xưng ra, thừa dịp Bạch Vận bọn người còn chưa phản ứng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đi tới Dạ Lâm bên người, xoát một tiếng, vươn tay ra vồ một cái về phía Dạ Lâm, đột nhiên vung hướng phía sau. Một thanh trường kiếm màu tím nơi tay, phất tay một đạo kiếm khí quăng về phía Dạ Lâm, một kiếm đâm về Bạch Vận né người sang một bên, thừa dịp khe hở phát ra một trường, lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là Triệu Thiên Vũ giả tượng. Nguyên lai Triệu Thiên Vũ cũng sớm đã đánh về phía Dạ Lâm. Triệu Thiên Vũ không hổ là thiên tinh giới tứ đại thiên vương đứng đầu. Có thực lực siêu cường. Có thể đơn phương ngược được có thể so với hai người độ kiếp kỳ Dạ Lâm. Hắn cũng không do dự nữa. Vội vàng phóng tới Triệu Thiên Vũ sau lưng. Một vừa mở miệng nói Triệu Thiên Vũ. Đối thủ của ngươi là ta. Không nên thương tổn hắn. Triệu Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Tương Dạ Lâm một cước đá văng. Cực nhanh quay người trở lại một cùng Bạch Vận đối kích một trường. Hai người song trưởng đối nhau. Đem khí tức trong nháy mắt tản ra ngoài, chấn toàn bộ mặt đất đều hơi rung nhẹ, hắn mở miệng nói tiểu cô nương tốt thực lực cường đại. Nhưng ngươi đem ta Triệu Thiên Vũ hậu nhân Triệu Thiếu Viêm ở thế tục giết chết. Bút chướng này, lão phu định muốn cùng ngươi tinh tế tính toán. Bạch Vận rất rõ ràng sững sờ, Triệu Thiếu Viêm chẳng lẽ không có sống à, nhưng trong lòng cũng của nàng là cực kỳ rung động. Triệu Thiên Vũ lúc nào trở nên lợi hại như vậy, có thể lấy khí hơi thở cường độ cân sức ngang tài. Nàng nhìn về phía Triệu Thiên Vũ nói, đã Triệu Thiếu Viêm đã chết, vậy đã nói rõ hắn đáng chết, nhưng các ngươi Thánh Minh Viêm chủ là ai? Ngoặc kép, hết chương.